Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phần 358, Mạc Giai Ni các fan cùng xem náo nhiệt các vọng hữu cơ hồ đều đã tới lúc sau. Đạo quan xuất hiện một cái hạ xuống kỳ, La Thần có chút lo lắng, đề nghị nói, làm Giai Ni lại mịt mờ nhấc lên, tư tử phàm không tán đồng. Loại sự tình này nàng làm một lần khá tốt, nàng giới thiệu cho fan chân chính hữu dụng phù, fan mua phù cung cấp phụ cận, có điểm đôi bên cùng có lợi ý tứ, lại đến một lần liền có vẻ quá hiệu quả và lợi ích có điểm lợi dụng fan. Kích động võng hữu ý tứ, hắn nhìn ba người phát sầu bộ dáng. Bưng chén trà uống một ngụm, cười nói, lần này chúng ta có thể chính mình tới. Hiện tại thứ gì đứng đầu đều có thể trở thành võng hồng. Võng hồng trà sữa, võng hồng ăn vạt, võng hồng khách điếm, chúng ta cũng có thể trở thành võng hồng đạo quan, trên mạng dư luận thứ này. Hắn chơi đùa rất nhiều lần, lúc này thời cơ đối diện, tư tử phàm làm La Thần tìm Mạc Giai Ni người đại diện liên hệ thủy quân. Làm cảnh xuân tươi đẹp khởi thảo mấy phân mềm văn cùng mấy chục phân, võng hữu thể nghiệm. Làm Tưởng Đông đi chụp ảnh, có thúc mộc, có cổ xưa, có duy mỹ, có cao lớn thượng, lại chụp một ít tuấn tiếu tiểu đạo sĩ chụp lén chiếu. Này liền tê việc, mấy thứ này hướng trên mạng một phát, thật đã tới đạo quan những người đó tự nhiên sẽ đi theo phát. Bọn họ phía trước cũng phát quá, bất quá lần này vì không bị so đi xuống, khẳng định sẽ càng dụng tâm money rất nhiều không tưởng phát cũng sẽ ra tới chia sẻ một chút. Nhiệt độ thực mau liền lên rồi, ngày hôm sau thăng nhan giá trị tối cao đạo sĩ đều ở thanh phong quan thăng cùng thăng thanh phong quan thật sự. Linh thăng này hai cái đề tài liền thượng hot search, mấy cái diện mạo anh tuấn tiểu đạo sĩ nhìn cùng tiểu thịt tươi dường như thập phần hấp dẫn trong mắt, hơn nữa thanh phong quan khoảng thời gian trước mới vừa thượng quá hot search. Các võng hữu lòng hiếu kỳ lập tức liền tăng vọt lên. Tưởng Đông chụp những cái đó ảnh chụp làm thủy quân dùng bất đồng tiểu hào phát ra đi. Tựa như khách hành hương chính mình chụp giống nhau. Mọi người xem thấy đều cảm thấy thanh phong quan không giống bình thường. Cùng mặt khác đạo quan không giống nhau. Có một loại tưởng chính mắt thấy xúc động. Mà thanh phong quan linh nghiệm cách nói cũng càng ngày càng nhiều. Cảnh xuân tươi đẹp viết mấy chục phân. Có nói mất ngủ hồi lâu mua an thần phù là có thể ngủ. Có nói tìm không thấy đối tượng mua đào hoa phù liền thân cận thành công. Rất nhiều, sau đó mua quá phù mọi người cũng đi theo nói. Bọn họ đương nhiên chỉ có cực nhỏ bộ phận cảm giác được phù chân thật tính. Rốt cuộc không phải mỗi người đều sẽ gặp được chuyện gì yêu cầu dùng phù chú giải quyết. Này cực nhỏ bộ phận người liền kích động. Hận không thể dùng sở hữu tốt nhất lời nói tới cảm kích thanh phong quan. Mà đồng dạng mua phù không cảm giác được gì đó. Liền bởi vì tâm lý nghe theo đám đông cũng cảm thấy chính mình phù không tồi. Đi lên tựa thật tựa giả nói thượng vài câu. Vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều không mua phun tào thanh phong quan. Nói một chương phá giấy 100 khối. Còn chỉ có thể dùng 3 tháng. 3 tháng lại muốn dùng lại là 100. Quả thực dược tiền, nhưng ở như vậy nhiều người tự mình chứng thực phù hữu dụng dưới tình huống. Bọn họ này đó không mua đương nhiên không có lên tiếng quyền. Ngược lại bởi vì phù giá cả không thấp, làm người có một loại rất cao quả nhiên cảm giác, liền Mạc Giai Ni khi đó đều bởi vì phù mà an tâm. Ảnh hậu khẳng định sẽ không nói dối đi. Cứ như vậy, chẳng những thanh phong quan có tiếng. Thanh phong quan phù cũng thành võng hồng phù, này vẫn là huyền học giới lần đầu tiên ở trên mạng đại đại lộ mặt. Liêu Thành gấp đến độ tự mình chạy tới đạo quan tìm tư tử phàm. Thanh phong a, ngươi đây là tính toán đem thanh phong quan phát dương quang đại. Nhưng là, nếu là bà tánh mê tín lên, không thích hợp a tư tử phàm cho hắn đảo ly trà. Không nhanh không chậm mà nói, không có việc gì. Đại gia liền thấu cái náo nhiệt, chân tướng tin không có nhiều ít, tuyệt đại bộ phận người đều là ôm giá cả không cao mua tới thử xem tâm thái. Liêu thúc, chân chính gặp được đại sự có thể có mấy cái, Mặt khác giống mất ngủ truyền hảo loại này hữu hiệu, hắn vẫn là sẽ bán tín bán nghi, tựa như có người qua đời, tới tìm chúng ta siêu độ, bọn họ cũng không thấy đến chân tướng tin có chuyển thế đầu thai. Chỉ là cầu cái tâm lý an ủi, nguyện ý hoa này phân tiền thôi, ảnh hưởng không đến cái gì, tự tử phàm thấy hắn còn nhíu mày. Liền cười nói, như vậy đi, ta còn tính toán cho người ta xem bệnh, hiện tại đem ta là tâm lý học gia còn sẽ y thuật tin tức thả ra đi. Có lẽ rất nhiều người liền cho rằng ta là dùng y thuật ở băng nhân. Tỉ như ở an thần phù thượng ngâm an thần dược liệu linh tinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Thành mày buông ra, cũng minh bạch hắn không tính toán đem yêu ma quỷ quái những cái đó công khai. Liền cười vỗ vỗ vai hắn, ngươi cái gì đều suy xét hảo. Vậy nghe ngươi, ngươi nơi này làm được sinh động, cũng đừng tổng câu tiểu tưởng. Chúng ta đặc tình cục còn có án tử muốn làm đâu, tự tử phàm cười cười. Công tác quan trọng là đương nhiên. Vui sướng trong khoảng thời gian này nghỉ phép cũng vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Liền vì ở công tác thượng có càng tốt biểu hiện, Liêu Thúc có việc trực tiếp tìm vui sướng là được tiểu tử ngươi. Chính là cái tiểu hồ ly, Liêu Thành lắc đầu, cười than một tiếng, chính mắt nhìn thấy khách hành hương tới mua phù, đoán mệnh bộ dáng, cũng yên tâm, cùng từ trước không có gì hai dạng khác biệt. Bởi vì xác thật tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng. Chương 404 xui xẻo thần côn. Ba càng, Thanh Phong Quan hoàn toàn đánh ra thanh danh. Đi lên quỹ đạo, tài chính lưu thông cũng không có gì vấn đề. Tư tử phàm khiến cho La Mẫu cùng Tưởng Mẫu làm Thanh Phong Quan đệ tử ký danh. Làm các nàng hai người phụ trách ghi sổ cùng làm từ thiện. Thanh Phong Quan còn bắt đầu mỗi ngày miễn phí vì một người xem bệnh. Phía trước nói qua có thể xem bệnh nhưng căn bản không ai tới xem qua. Ai sẽ tin tưởng đạo quan đạo sĩ sẽ y thuật. Đại đa số người đều cho rằng này, xem bệnh ý tứ là trừ tà đâu. Bất quá miễn phí liền không xem bạch không nhìn. Đầu tiên là ly đến gần chút lão nhân ra lại đây xem. Kết quả ăn từ tử phàm cấp xứng thuốc viên. Thân mình thật sảng khoái, bọn họ lại giới thiệu người nhà bằng hữu tới xem trọng lại giới thiệu, thực mau này miễn phí danh ngạch liền cung không thượng, một ngày mới một cái, có chút người đại sáng sớm liền ở cửa xếp hàng, nhưng nói một cái liền một cái, chưa bao giờ phá lệ, những người khác nếu muốn xem bệnh đều đến thành thành thật thật giao tiền. Có tuổi trẻ người không vui, chụp ảnh cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng. Tưởng khiển trách Thanh Phong Quan ích kỷ kiếm lời, nhưng tự tử phàm lập tức liền đem Thanh Phong Quan làm từ thiện danh sách dán đến trên mạng. Nhân ra kiếm tiền đều là làm từ thiện dùng, các ngươi chính mình xem bệnh còn không biết xấu hổ không tiêu tiền. Là xin cơm khất cái sao? Đến lúc này đảo lại đem Thanh Phong Quan danh vọng đẩy cao không ít. Cũng làm mọi người đều đã biết Thanh Phong Quan là thật có thể xem bệnh. Mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, tư tử phàm cũng càng ngày càng vội, y thuật loại đồ vật này muốn rất nhiều năm mới có thể học được. Hắn cũng không tinh lực giáo người khác, chỉ có thể chính mình tới, bài không thượng hào toàn muốn hẹn trước, trừ phi là thực nghiêm trọng bệnh bộc phát nặng, hắn mới có thể phá lệ ở buổi tối đạo quan đóng cửa sau cấp C monster như vậy qua 2 tháng. Liêu Thành gửi thư nhi nói Vương Hiểu Phong cung ra những người đó đã toàn bộ bắt được. Quá ác độc đương trường tiêu diệt, hành vi phạm tội giống nhau liền đưa đi đệ nhất ngục giai mà ni huyền thông xác thật là vô tội. Cũng không biết Vương Hiểu Phong làm những cái đó sự, nhưng huyền thông phẩm tính xác thật cũng giống nhau. Đối Vương Hiểu Phong dạy dỗ bất lực còn chống lại lệnh bắt. Đặc tình cục phạt hắn một số tiền. Mệnh hắn 3 năm nội không được lại nhúng tay người khác sự. Hảo hảo tỉnh lại tu luyện, nói xong này đó nhàn thoại, Liêu Thành liền nói chính sự nhi, hắn muốn cho Tưởng Thiên Hân đi cha cùng nhau lừa bán phụ nữ án tử. Cảnh sát bó tay không biện pháp, hắn hy vọng Tưởng Thiên Hân có thể tìm được manh mối. Tính ra phương vị, đem người giải cứu ra tới, phá hủy người này buôn lậu tổ chức. Tưởng Thiên Hân nguyên lai chính là cảnh sát, đối loại sự tình này căm thù đến tận xương tủy, hiện tại lại có càng cao bản lĩnh, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tư Tử Phàm hiểu biết một chút vụ án, phỏng chừng nàng có thể xử lý, liền làm nàng một mình đi điều tra. Chẳng qua ở Tưởng Thiên Hân trước khi đi, hắn đem Tưởng Thiên Hân gọi vào chính mình trong phòng, cho nàng một đống đồ vật. Đây là lần trước ngươi xuyên qua ngọc thạch hộ giáp, đây là ở khe núi thôn thu được tơ vàng nguyễn giáp. Đây là la bàn, đây là ta họa cao cấp phù chú, đây là mấy cái thường dùng trận bàn, còn có cái này, đây là kim ẩn chung. Cái này rất quan trọng, ngươi nếu gặp được nguy hiểm, chỉ cần tránh đi người trốn ở chỗ này mặt, tuyệt đối không bất luận kẻ nào có thể thấy được ngươi, tìm được ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần xé rách đưa tin phù, ta liền sẽ qua đi. Tưởng Thiên Hân nhìn trước mặt một đống lớn đồ vật dở khóc dở cười. Sư phụ, nhiều như vậy đồ vật ngươi làm ta như thế nào mang a? Ta tổng không thể kéo hai cái đại cái dương chạy tới chạy lui a. Lại nói này kim ẩn chung căn bản trang không đi vào, nàng biết Tư Tử Phàm lo lắng nàng. Trong lòng ấm áp, duỗi tay giữ chặt Tư Tử Phàm cánh tay cười nói. Sư phụ đừng lo lắng, ta trước kia không tu luyện khi cũng là muốn tra loại này án tử. Hiện tại ta càng có thể bảo vệ tốt chính mình, ta thực mau liền sẽ trở về. Tư Tử Phàm cầm tay nàng đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống. Trước mắt thoáng hiện một đoạn đoạn ngắn, đúng là Tưởng Thiên Hân thuận lợi tìm được trong núi, mang cảnh sát cứu người hình ảnh. Hắn yên tâm, buông lỏng ra tay nàng, ta lấy nhiều như vậy đồ vật ra tới, tự nhiên có biện pháp làm ngươi mang theo. Tưởng Thiên Hân yên lặng cuộn lên ngón tay. Bên tai nóng lên, cúi đầu che giấu trụ biểu tình hỏi, biện pháp gì a? Nói xong nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chừng đến đại đại, sư phụ ngươi muốn dạy ta tàng đồ vật pháp thuật. Tư Tử Phàm cười lắc đầu. Không phải pháp thuật, là chữ vật pháp bảo. Hắn mở ra tay phải, lòng bàn tay là một quả giản lược hào phóng nhẫn, dưới thác là bạch kim, mặt trên được khảm một viên đậu xanh lớn nhỏ hồng phỉ. Tưởng Thiên Hân môi khẽ nhếch, nhìn trước mắt nhẫn, liền chữ vật pháp bảo, bốn chữ đều cấp xem nhẹ. Sư phụ đưa cho nàng nhẫn, đây là nàng lần đầu tiên thu được nhẫn, vì cái gì đưa nhẫn? Tư Tử Phàm duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, buồn cười nói, tưởng cái gì đâu, ta cùng ngươi nói nhẫn chữ vật đâu, cái này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhiều thân cận người đều không thể nói, biết không, cho nên trên người của ngươi vẫn là bối cái nhẹ điểm bao che giấu. Đặc biệt không thể bị huyền môn người trong phát hiện, hoài bích có tội. Tưởng Thiên Hân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng gật đầu, ta đã biết sư phụ nguyên lai không phải chuyên môn cho nàng đưa nhẫn. Nàng cảm thấy chính mình có điểm miên man suy nghĩ, bất quá lại phát hiện nhẫn chữ vật loại này bảo bối tựa hồ toàn thế giới chỉ có bọn họ hai người. Biết, trong lòng tức khắc lại sinh ra một loại khó có thể miêu tả vui sướng tới. Nàng tiếp nhận nhẫn mang bên trái trong tay chỉ thượng, nho nhỏ màu đỏ phỉ thúy thủy sắc đặc biệt hảo. Như là có thể tích ra thủy tới, sấn nàng trắng nõn làn da đặc biệt xinh đẹp, nàng thấy thế nào như thế nào thích, trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. Tư Tử Phàm khóe miệng mang cười, oai dựa vào trên bàn chống đầu xem nàng, đồ ngốc, còn không nhanh lên thử xem được không dùng. Nga, ta đây liền thí. Tưởng Thiên Hân ngượng ngùng mà cười một cái, nhắm mắt lại dùng thần thức bao bọc lấy hồng phỉ, chậm rãi thấm vào. Luyện hóa, vài phút liền cùng nhẫn chữ vật thành lập tinh thần liên tiếp. Dùng thần thức là có thể nhìn đến nhẫn chung không gian. Rất lớn, giống một cái 200 bình phòng ở, có thể tùy thân quản gia mang ở trên người. Nàng rốt cuộc biết sư phụ vì cái gì có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra như vậy nhiều đồ vật. Tưởng Thiên Hân mở mắt ra, nhìn về phía Tư Tử Phàm trong mắt lại nhiều điểm cái gì. Nhịn không được hỏi, như vậy bảo bối khả năng mãn thế giới đều tìm không thấy. Sư phụ ngươi thật sự cho ta, ngươi không chính mình lưu trữ sao? Có lẽ về sau ngươi sẽ có mặt khác tưởng đưa người. Tỷ như ngươi hài tử, Tư Tử Phàm mãn nhãn ý cười, giơ tay đem nàng bên tai rơi rụng đầu tóc nhét vào nhĩ sau. Thấy nàng lỗ tai đỏ mới nói, đây là ta chuyên môn cho ngươi làm, từ khe núi thôn trở về liền bắt đầu làm, gần nhất bận quá mới có thể lộng tới hiện tại. Thích sao? Hỉ, thích. Tưởng Thiên Hân có chút đứng ngồi không yên, lại có chút cao hứng. Nàng có điểm lộng không rõ chính mình cảm giác, đây là không phải liền tính thích sư phụ. Đột nhiên có điểm muốn chạy trốn, lại luyến tiếc liền như vậy rời đi. Nàng đi ra ngoài trả án muốn thật nhiều thiên đâu, thích phải hảo hảo mang. Ta cảm thấy cùng ngươi rất xứng đôi, thật xinh đẹp. Tư Tử Phàm từ nàng hồng nhẫn nhìn đến nàng hồng y phục lại nhìn đến nàng hồng đai lưng, thật sự rất xứng đôi, thật giống như nàng là một cái hỏa linh căn minh diễm xinh đẹp nữ tu. Ở hiện đại chính là xinh đẹp nhất thiên sư. Tưởng Thiên Hân mặt đều đỏ, không biết nói cái gì, vội vàng phất tay đem Tư Tử Phàm cho nàng đồ vật đều thu vào nhẫn chữ vật. Tư Tử Phàm thấy lại lấy ra hai cái hòm thuốc, một dương có các loại sử dụng thuốc viên, thuốc bột, một dương bình thường tiệm thuốc thường dùng dược. Đêm này đó cũng thu hảo, ngươi lại mang chút quần áo, đồ ăn này đó khả năng dùng đến đồ vật dự phòng. Đi ra ngoài liền phương tiện nhiều. Tưởng Thiên Hân đem hòm thuốc thu hồi tới. Cảm ơn sư phụ, kia, ta đây đi rồi, ta đưa ngươi. Tư Tử Phàm đứng dậy cùng nàng cùng nhau ra cửa. Đưa đến cửa lại gọi lại nàng, nghĩ nghĩ nói, ở bên ngoài làm việc đừng miên man suy nghĩ, chú ý an toàn. Sớm một chút trở về. Tưởng Thiên Hân càng ngượng ngùng. Nguyên lai sư phụ nhìn ra nàng miên man suy nghĩ. Nàng lung tung gật đầu đồng ý. Chạy nhanh chạy lên xe xuất phát. Nàng từ kính chiếu hậu nhìn đến Tư Tử Phàm vẫn luôn đứng ở đạo quan cửa. Đôi tay che hạ nóng lên mặt. Lại buông tay yêu quý mà vuốt trên tay nhẫn. Trên mặt là ức chế không được tươi cười. Thẳng đến đi xa, nàng mới thu liễm cảm xúc. Bắt đầu xem xét án tử manh mối, cùng từ trước làm cảnh sát thời điểm giống nhau, chỉ là khí thế càng cường chút, nàng chỉ ở hắn một người trước mặt đặc biệt, rời đi hắn, nàng vẫn là nguyên lai cái kia Tưởng Thiên Hân. Tư Tử Phàm nhìn không thấy tiểu đồ đệ, xoay người trở lại trong phòng cấp người bệnh phối dược hoàn. Một lát sau cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nhắc nhở hắn. Ký chủ, bên ngoài quát một trận gió to. Hết chương.